Chương 1798, ngươi không phải cha ta, ta không biết ngươi. 2. Bị Đế Minh Quyết dạng này gian dạy, Tiểu Bảo vành mắt lập tức đỏ lên. Góp nhặt 2 ngày ủy khuất, lập tức chút xuống. Thế nhưng là hắn lại gắt gao cắn răng, không để cho mình yếu thế, QNZ không để cho mình khóc lên. Cha sẽ không bỏ xuống mẫu thân cùng Tiểu Bảo rời khỏi, cha sẽ không không cần Tiểu Bảo, càng sẽ không không cần mẫu thân. Ngươi là người xấu, mới không phải cha ta. Cứ việc liều mạng chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn là thuận hốc mắt trượt xuống. Tiểu Bảo hủy khuất toàn bộ tiểu thân thể đều co lại, hai con ngập nước mắt xanh, xương giống như là hải đảo. Mộ Nhan trong lòng tê dần, muốn tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn là lùi về bước chân, ở một bên lặng lặng nhìn. Tiểu Bảo một bên khóc, một bên lau nước mắt. Thế nhưng là, nước mắt càng xóa càng nhiều, trong lòng ủy khuất QNZ càng ngày nguyệt khó mà áp chế. Ngay tại hắn khổ sở muốn nhào vào mẫu thân trong ngực khóc lớn một trận thời điểm. Một cái đại thủ đột nhiên đặt tại trên đầu của hắn, nhẹ nhàng ôn nhu vớt vớt. Sau đó, hắn nghe được cha kia từ trước đến nay lạnh lùng thanh âm uy nghiêm bên trong, mang tới một tia xa xút cùng không tự tin, cha không phải không cần ngươi cùng mẫu thân. Cha chỉ là sợ hãi Tiểu Bảo giật mình, nhịn không được ngẩng đầu. Lại phát hiện, một mực cao lớn như vậy, xa không thể chạm nam nhân, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Đại thủ vẫn như cũ nhu nhu đặt tại trên gáy của hắn. Tiểu Bảo chưa bao giờ thấy Đế Minh Quyết đối với hắn lộ ra ôn nhu như vậy bao dung, lại giận ai này ánh mắt. Trong lúc nhất thời có chút ngây người, nhịn không được bật thốt lên hỏi, sợ cái gì sợ hại mẫu thân ngươi sẽ gả cho nam nhân khác. Dừng một chút, Đế Minh Quyết dùng khàn khàn thanh âm tiếp tục nói, QNZ sợ hãi Tiểu Bảo sẽ cảm thấy để người khác tới làm cha của ngươi cha càng tốt hơn. Mới sẽ không. Tiểu Bảo không chút suy nghĩ liền lớn tiếng nói, cha là toàn thế giới tốt nhất. Không còn có nhân sẽ so cha tốt hơn rồi. Đế Minh Quyết trong lúc nhất thời cảm thấy thể nội có một dòng nước gấm dâng lên. Để cái mũi của hắn mỏi nhừ, con mắt cảm thấy chát. Hắn là thật rất thích đứa bé này. Không chỉ là bởi vì Mộ Nhan. Thế nhưng là Đế Minh Quyết thanh âm trở nên càng nhẹ, nhẹ đến cơ hồ liền Tiểu Bảo đều nghe không được. Nếu có một ngày, ngươi cha ruột xuất hiện, Tiểu Bảo chọn hắn, không cần cha sao? Đế Minh Quyết biểu lộ quá mức bi thương buồn bã, để Tiểu Bảo kia ngây thơ tâm đều lập tức bị níu chặt. Hắn đột nhiên cái gì đều không nghĩ, lập tức nhào vào Đế Minh Quyết trong ngực, ôm chặt lấy cổ của hắn. Cha chính là cha, không có cha ruột Tiểu Bảo chỉ cần cha một bên Mộ Nhan. Nhìn xem cái này hai cha con ôm nhau chẳng cảnh, trong mắt hiện ra nước mắt, khỏe miệng lại làm giấy lên nụ cười ấm áp. Đế Minh Quyết đứng người lên, thu hồi đặt tại Tiểu Bảo trên đầu tay. Vừa mới thất thố, để ánh mắt của hắn có chút xấu hổ ảo não. Tiểu Bảo chính tiếc nuối lấy cha vì cái gì không tiếp tục sờ sờ đầu của mình, tựa như mẫu thân đồng dạng. Liền nghe nam nhân thanh âm uy nghiêm truyền đến, vô luận như thế nào, ta đều là cha ngươi. Về sau coi như tái phát tính tình, QNZ không cho phép lại nói không cần cha loại lời này. Nếu không, ta liền đánh ngươi cái mông nở hoa, có nghe hay không? Tiểu Bảo nhất biển miệng, nhào vào Mộ Nhan trong ngực, lớn tiếng cáo trạng, mẫu thân, cha xấu, cha muốn đánh Tiểu Bảo. Chúng ta không để ý tới hắn, Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười, ôm lấy đã có chút phân lượng Tiểu Bản Đôn, cười nhẹ nhàng nói, tốt, chúng ta không để ý tới hắn. Tiểu Bảo mặt mày lập tức bay bổng lên. Cặp kia còn sưng mắt xanh, sáng lấp lánh, giống như là gánh chịu lấy đêm hè tinh quang. Thấu chương xong.